Quý vị thân mến, chúng ta đang cùng đến với lại Điều Muốn Nói. Và trong buổi tối ngày hôm nay sẽ có điều gì? Mời quý vị cùng lắng nghe và chia sẻ với lại nhân vật ở trong chương trình. Thảo Nguyên mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện đầu tiên. Và xin có một cuộc kết nối với cô Thu Hương ạ. Thảo Nguyên mến chào cô Thu Hương. Alo. Dạ, xin chào cô ạ. Vâng ạ. Dạ, con tên là Thảo Nguyên, đến từ chương trình 365 ngày hạnh phúc. Vâng ạ. Dạ, cô Thu Hương hiện tại đang ở đâu ạ? Dạ, cô đang ở nhà. Cô đang ở nhà. Giọng cô còn rất là trẻ. Con muốn biết tuổi cô được không ạ? Dạ, cô hôm nay 39 tuổi. Cô 39 tuổi. Cô ơi, cô đừng già được không ạ? Con sợ con bị thủng thọ. Dạ. Ngày hôm nay thì chương trình kết nối với lại cô. Chắc là thư ký đã nói rồi phải không ạ? Vâng ạ. Dạ. Cô nhận được một lá thư từ một vị thính giả. Nhưng mà trước khi biết vị thính giả này là ai thì Thảo Nguyên sẽ đọc nội dung lá thư này cho cô nghe. Rồi sau đó hai cô cháu mình trò chuyện. Dạ vâng. Dạ, cô có thoải mái không ạ? À, dạ có ạ. Cô có sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Cô có nghe chương trình này lần nào chưa? Dạ chưa. Chưa. Vậy bắt đầu từ ngày hôm nay cô đang cùng làm quen với lại Đài Tiếng Nói Việt Nam. Dạ vâng ạ. Dạ. Và sau khi chương trình kết thúc, cô có thể vào trang web radiovietnam.vn. À vâng. Dạ. Cô vào thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Hà Nội đều được cả. Tại vì chương trình của chúng ta đang thông sóng hai miền Nam Bắc. Xong rồi cô lết vào tên chương trình, cô nghe lại cuộc trò chuyện này cô nhé. Vâng. Dạ, hoặc là website của chương trình 365 ngày hạnh phúc. Bây giờ con đọc thơ cho cô nghe nha. Đọc thư. Dạ vâng. Xin mời cô và quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe nội dung của lá thư này. Mẹ à, con muốn gửi lời xin lỗi tới mẹ, người cho con cuộc sống, người nuôi con khôn lớn, người nâng đỡ cánh tay con khi con chập chững bước đi, người dạy con cách tự bước đi, dạy con cách sống như thế nào cho phải đạo. Vậy mà con chỉ cho mẹ những nỗi buồn, những nỗi lo âu, những nếp nhăn trên gương mặt của mẹ. Có những khi con thèm được ăn một bữa cơm có đủ gia đình mình do chính tay mẹ nấu. Hà Nội đông vui tấp nập thật đấy, nhưng đôi khi con vẫn thấy rất chạnh lòng vì cảm thấy mình cô độc. Dù đứng giữa biển người thì trái tim con vẫn biết chỉ có gia đình mới có thể sưởi ấm mình mà thôi. Đã gần 3 năm từ ngày cô con gái bé bỏng của mẹ tạm xa gia đình để đến một thành phố mới và bắt đầu một cuộc sống khác. Con còn nhớ rõ giọt nước mắt trên gương mặt mẹ khi tạm biệt con. Con còn nhớ như in những lời mẹ dặn dò khi sống ở một nơi xa lạ. Con còn nghe thấy những tiếng thở dài nữa, những trăn trở bộn bề của mẹ, những đêm trước lúc con đi. Mẹ sợ con thiếu thốn đủ thứ, mẹ sợ con không tự lo được bản thân khi chỉ có một mình. Mẹ sợ con không đủ bản lĩnh để chống chọi với những thử thách của cuộc sống đang đợi con ở phía trước. Mẹ ơi, con vẫn ổn, mẹ đừng lo. Xa nhà cũng là một thử thách, có phải không mẹ? Cuộc sống xa nhà đã dạy con rất nhiều thứ. Con biết người ta đi là để lớn, đi là để trưởng thành hơn. Xa nhà, con biết trân trọng hơn tình đồng hương, tình nghĩa bạn bè. Phải sống ở một nơi xa lạ thì mới cảm nhận hết niềm hạnh phúc khi bắt gặp một giọng nói quen thuộc của người quê ta, mới thấu hiểu được hơi ấm của bạn bè khi không có gia đình ở bên cạnh. Xa nhà, con biết người ta phải sống với nhau bởi tình thương, chứ không phải bằng những tính toán nhỏ nhen, bon chen và ích kỷ. Hãy yêu lấy những người sống bên cạnh ta, cuộc đời có bấy lâu đâu mà hững hờ. Xa nhà, con biết phải tự mình đứng dậy khi chẳng may con bị gục ngã, là đủ mạnh mẽ để kiên cường với những chông gai, là không bao giờ cúi đầu trước hai từ thất bại, là không bao giờ tự cho phép mình dừng lại trước những khó khăn, Xa nhà, con lại càng trân quý hơn những giờ phút được gần bên gia đình mình trong những ngày ngắn ngủi về thăm quê vào dịp Tết và hè. Con hiểu hơn những lo toan, những yêu thương, những quan tâm của bố mẹ. Gia đình là động lực để con bước đi, cũng là tổ ấm luôn giang tay đón con mỗi khi con trở về. Mẹ ơi, cho con xin lỗi vì có những lúc vô tâm con không gọi điện để hỏi han tình hình bố mẹ thường xuyên. Lúc nào mẹ cũng là người gọi điện thoại trước. Vì lúc mẹ ốm, con không thể ở bên. Những khó khăn của gia đình không thể san sẻ cùng mẹ. Vì có những lúc khiến mẹ lo lắng bởi những suy nghĩ ẩm ương của con. Vì có những lúc con quá bốc đồng mà không để tâm đến những lời khuyên của mẹ. Con cảm ơn mẹ thật nhiều vì đã để con xa nhà, để con hiểu thật nhiều về những bài học của cuộc sống, để con biết sống làm sao thật xứng đáng với những người con tin tưởng và xứng đáng với tình yêu của bố mẹ đã dành cho con. Vì mẹ đã luôn thương yêu, che chở, chăm sóc cho con. Vì những gì mẹ đã hy sinh để con có được một cuộc sống đầy đủ và tươi đẹp nhất. Mẹ à, con dù lớn nhưng con vẫn cần có mẹ, muốn có mẹ để dựa vào vai mẹ mà khóc. 17 năm chưa một lần nào con nói là con yêu mẹ. Nhưng mẹ biết không, trong con, mẹ vẫn luôn là một người tuyệt vời nhất. Không ai có thể thay thế mẹ được. Con của mẹ vẫn đang học cách để lớn khôn ở mọi nơi. Nhưng con biết mẹ vẫn luôn ở bên và sát cánh cùng con. Con sẽ cố gắng vì những kỳ vọng mẹ đã đặt ở con. Mẹ yên tâm mẹ nhé. Và con cũng muốn nói với mẹ rằng, mẹ ơi, con rất yêu mẹ. Cô Thu Hường nghe rõ đúng không ạ? À, vâng. Một lá thư rất là cảm động. Đúng là gia đình là tất cả, mẹ là tất cả, bố là tất cả. Ở nhà em có ngoan không ạ? Tại vì trong lá thư này thì cũng hơi ương bướng phải không ạ? Hơi ẩm ương về tính tình. Vâng, em thì rất ngoan nhưng mà kiểu là hai mẹ con thì chính không hợp nhau hay sao ấy. Nhiều lúc con nó cũng buồn, có gì cũng không hay tâm sự với mẹ được. Nhưng mà trong lòng chắc muốn tâm sự nhưng mà kiểu là không nói được ấy. Nên là con có lúc con cũng buồn. Nhưng mà cô vẫn biết là con là rất thương mẹ. Những lúc con đi xa ấy, thì là con vẫn thường hay nhắn tin và gọi điện cho mẹ. Cô biết không, con mới từ nhà vào, cái khoảng thời gian chỉ chưa tới một tuần gần bên ba má của mình á. Dạ, con vào đây con mới cảm nhận được mình thương ba má nhiều lắm. Và con quý trọng những bữa ăn gia đình. Không phải là không hợp với ba má mình đâu, hoặc là em không hợp với lại cô đâu, mà tại vì người Việt Nam của mình rất là ngại khi mà nói những từ ngữ vừa rồi, mặc dù biết trong lòng mình rất thương những người thương yêu của mình. Qua lá thư này cô chắc một phần nào đó hiểu được con của mình phải không ạ? Vâng ạ. Điều gì cô mong muốn nhất ở em ạ? Cô chỉ mong muốn là em học tập tốt nên sau này con được vui vẻ hạnh phúc, được gia đình được đàng hoàng, đó là điều cô mong muốn nhất. Dạ. Dạ. Chú có đang nghe chương trình không ạ? À, chú đi chơi ạ. Chú đi chơi. Tí nữa cô chú nghe lại chương trình nhé. Con nghĩ rằng là nhiều khi á, xa con rất là nhớ. Cũng không biết làm sao ngoài việc là cô là người gọi điện thoại hoặc là nhìn hình, mà con nghĩ là bây giờ cô lại có thêm một món quà rất là tuyệt vời nữa, đó là lá thư này. Rảnh rỗi thì cô lại mở ra nghe lại, cô sẽ cảm thấy đỡ nhớ con hơn. Dạ, Tết này em về nhà không ạ? Có, em về là đến mùng 6 em đi. Dạ. 25 em về và 25 em về, mùng 6 em đi. Con không biết là cô đang ở đâu ạ? Ở Sài Gòn hay ở Hà Nội? Cô á, Dạ. cô ở trên Bắc Cạn ạ. Bắc Cạn. Em thì Vâng. ở Hà Nội. Dạ. À, đẹp. Cô có thường xuyên thăm em không ạ? Cô chưa một lần nào đến trường. Em À. học ở tận Sơn Tây Hà Nội, nhưng mà cô kiểu là ở trên này người dân tộc miền núi có thể là không biết đi xe này, mà có biết thì chỗ đông người thì cũng không đi được, cho nên là em chỉ đi ô tô thôi, chứ còn mẹ thì chưa bao giờ đến trường. Dạ. Vâng. Không sao cả, nhưng mà cô vẫn biết được thông tin của em. Vâng. Dạ. Qua lá thư này thì con rất là mong muốn cô sẽ cảm thấy vui, nó như là một liều thuốc bổ vậy đó. Nhiều khi dạ em cũng ngổ nghịch hoặc là em có đôi lời cãi lại. Tại vì Vâng. dạ mình khác với lại thế hệ mà. Nhưng Vâng. mà bây giờ cô đã hiểu rồi. Con của cô rất là yêu thương cô và chú nữa. Vì thế Và cô phải sống vui sống khỏe cô nha. cô cũng chẳng biết nói gì hơn nữa. Cô cảm ơn chương trình này thì đã cho hai mẹ con được tâm sự qua những lá thư. Cô rất cảm ơn chương trình nhiều. Dạ. Con Vâng. cũng cầu mong là gia đình của cô lúc nào cũng sẽ có được thật nhiều sức khỏe. Có sức khỏe thì Vâng. mình làm nên mọi việc. Hạnh Vâng. phúc và bình an cô nhé. Vâng. Cô chúc cháu năm mới này là an khang thịnh vượng, vui vẻ hạnh phúc nhé. Dạ con cảm ơn cô. Vâng. Dạ Chào và cháu. chương Vâng. trình có một món quà nữa dành tặng cho cả gia đình mình. Đó là một món quà âm nhạc. Cô nghe và năm nay là một năm đại thắng với gia đình mình cô nhé. Và rất Vâng. là vui vẻ cùng với gia đình của mình với ca khúc này mà chương trình gửi tặng. Dạ cô nghe xong rồi cô chú ngủ ngon nhé. Dạ con chào cô. Có dịp thì cô cháu mình sẽ gặp lại. Dạ bây giờ xin mời gia đình mình cùng lắng nghe ca khúc này.